Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thắm ngáng ra, thư tuyên truyền công tác của cô đã đến văn phòng của Hiên Viên Thần rồi sao? Tô Thắm khẽ thở dài. Vâng, tôi sẽ làm như lời phu nhân nói. Tô Thắm, cảm ơn cô. Âm thanh của Sình, TMM Tuyết Lam truyền đến. Đây là điều tôi nên làm. Tô Thắm rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên một tầng sương mù mờ mịt. Được, điện thoại liền bị ngắt. Tô Thắm hít sâu một hơi. Tuy rằng quyết định này thật khó khăn, nhưng vì tương lai của anh, vì vị trí sau này của anh càng thêm hùng mạnh, không bị vây trong thế bị động cùng quản chế, cô không nên trở thành chướng ngại vật. Xin lỗi, Tô Thắm nhẹ nhàng mở miệng, nước mắt chảy dài trên hai má. Lý Sâm ngồi trong văn phòng, dê không trồng tư liệu đã được chuẩn bị tốt, TSN. Này đều sắp được đưa đến văn phòng của Hiên Viên Thần, chờ anh ký tên, mà vị trí thứ hai trong đó, chính là thư tuyên truyền của Tô Thắm. Lý Sâm suy nghĩ vài giây, xem ra chuyện này vẫn tùy thuộc vào ý kiến của riêng ngài Tổng thống. Ông ôm tư liệu lên, đi về hướng văn phòng Tổng thống. Tô Thắm ngồi trước bàn, cô nhìn điện thoại, chờ bị người đàn ông đó triệu kiến. Lý Sâm gõ cửa, đợi đến khi bên trong truyền đến sự chấp thuận của Hiên Viên Thần mới đẩy cửa đi vào. Hiên Viên Thần bẩy nhíu mày, như thể đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngài Tổng thống, ngài vẫn ổn chứ, không sao. Hiên Viên Thần mở mắt, trong mắt khôi phục thần thái cơ trí quen thuộc. Lý Sâm đặt tư liệu xuống, ông định rời đi nhưng vẫn quay đầu lại nói. Thưa ngài, hôm nay có một lá thư tuyên truyền, cần ngài ký tên. Thư tuyên truyền của ai? Hiên Viên Thần liếc mắt trực tiếp hỏi. Là, của Tô Thắm, Lý Sâm có chút do dự trả lời. Ánh mắt Hiên Viên Thần lập tức cá gút khẩn trương. Cô ấy muốn truyền đi đâu? Tổng hội từ thiện. Nét mặt Hiên Viên Thần có chút thay đổi. Người điều hành cao nhất của cơ quan này, anh biết rõ hơn bất cứ ai. Cơ quan này vẫn luôn do mẹ anh ở phía sau chặt chẽ điều hành. Có thể nói, mọi quyết định trọng yếu đều sẽ được thực hiện dựa trên ý kiến của mẹ anh. Tìm nó ra, Hiên Viên Thần nhìn đóng tư liệu, ra lệnh cho Lý Sâm. Lý Sâm lập tức lấy ra lá thư tuyên truyền, đưa cho anh. Động tác nhận tài liệu của Hiên Viên Thần, rõ ràng có cảm xúc. Anh rất nhanh mở tài liệu ra, chỉ thấy mặt chữ QGCUM8. Lá thư bên trong viết rõ ràng hai chữ Tô Thắm. Hiên Viên Thần gần như không đọc thư tuyên truyền, ngón tay anh lập tức nhấn nút gọi trên bàn. Đầu dây bên kia, âm thanh trong veo của Tô Thắm truyền đến. Vâng, ngài Tổng thống, qua đây một truyền. Giọng nói Hiên Viên Thần lộ mệnh lệnh. Vâng, Tô Thắm trả lời rất bình tĩnh. Cách chương.